Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 355, làm huấn luyện viên. Cái này tốt, gocchuyenaudio.com. New York vùng ngoại ô, một chỗ bí mật trong quân doanh. Một đám từ nước Mỹ các nơi chọn lựa ra tân binh chính ở chỗ này nhận lấy huấn luyện, bọn hắn liền là sắp tham gia. Trùng sinh kế hoạch, đám binh sĩ, chúng ta ở chỗ này làm gì? Một đám sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ. Ở nơi đó châu đầu ghé tai tên lính mới nhóm. Từng cái tại khe khẽ bàn luận lấy. Không biết vì cái gì đến hiện tại huấn luyện viên của bọn hắn cũng không để bọn hắn huấn luyện. Ngược lại đứng ở chỗ này lấy. Giống như đang chờ đợi cái gì. Các tân binh, nghiêm huấn luyện viên bỗng nhiên hô. Tận lực bồi tiếp thanh âm một nữ nhân truyền tới. Các tiên sinh, ta là Carter Đặc Công. Ta phụ trách giám sát cái ngành này tất cả sự vật. Mà vị này, là cấp trên của ta. Chu Diệp Thượng tá khẩu âm của ngươi thế nào? Victoria nữ vương sao? Một cái kiệt ngạo bất tuân tân binh chào phúng lấy Carter cùng Chu Diệp. Phải cái này vàng, gia hầu tử đến dạy cho chúng ta cái gì? Leo cây sao? Chẳng lẽ ta tham gia không phải nước Mỹ quân đội sao? Ngươi Carter vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Diệp cho ngăn lại. Ngươi tên là gì? Tân binh, Chu Diệp đi đến cái kia mắng nam nhân của mình trước mặt. Không chút khách khí nói ra. Kilmer, hót nói lớn tiếng chút. Ta nghe không được, ngươi chưa ăn cơm sao? Như cái nương môn, Chu Diệp không chút do dự diễu cợt nói. Ta gọi Kilmer. Hót cái kia tự cho là không đơn giản tên lính mới không phục hô. Lại lớn tiếng chút, ta nghe không được. Chu Diệp bắt đầu đùa bỡn lên người nào đó. Hắn thấy, có người đưa tới cửa tìm bị ngược, cũng là một kiện chuyện rất khó khăn. Ta gọi Kilmer, hót ngươi cái hầu tử, có bản lĩnh đừng dùng quân hàm đè người. Đến cùng ta chính diện hảo hảo chơi đùa a Kilmer. Hót có ngốc cũng biết Chu Diệp đây là đang chơi hắn. Cả giận nói, có ý tứ. Chu Diệp nhếch miệng, nói ra, ta không biết các người đối cái này binh doanh là thế nào nhìn. Nhưng là ta muốn nói cho các người biết chính là, nơi này không phải là các người đám này nhuyễn đản không lý tưởng địa phương. Tại cái này đại đội, hàng năm có 3 tên không phải bình thường tử vong danh ngạch. Ta sẽ thật tốt chọn lựa, nói xong, Chu Diệp đối Kilmer. Hót ngoác ngoác đầu ngón tay của chính mình, nói ra, tới đi, nương môn, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi khoa chân múa tay a đi chết đi. Đồ khỉ da vàng, sớm đã lên cơn giận dữ Kilmer. Hót nhấc lên nắm đấm của mình, chiếu vào Chu Diệp gương mặt liền đánh tới. Tự tin của hắn là tại mình quảng trường đánh nhau ẩu đả có được. Chỉ tại bọn hắn cái kia cắt đát, không ai dám trêu chọc hắn. Cho nên hắn tự nhận không đơn giản, chỉ là cái này chút khí lực sao? Chu Diệp chỉ dùng hai ngón tay liền bóp lại Kilmer nắm đấm. Miệng bên trong diễu cợt nói, xem ra ngươi quả nhiên là cái nương môn đến, đem ngươi ăn nữ nãi kình đều dùng tới. Không phải ngươi sẽ rất thảm, ta giết ngươi. Tức giận Kilmer đã sớm quên đi so sánh thực lực của hai bên. Tay phải bị bắt lại, hắn còn có tay trái. Hai cái tay đều bị bắt lại, hắn còn có chân, hắn tại quảng trường dựa vào là liền là không muốn mạng sức mạnh tài năng xưng bá nhất thời. Nhưng là hôm nay hắn đụng phải Chu Diệp cái này phi nhân loại thật sự là quá yếu. Chu Diệp thở dài. Nói ra, để ngươi biết chế diễu thượng quan sẽ như thế nào. Tốt theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Những cái kia đại binh nhóm phảng phất thấy được Chu Diệp như là trong nháy mắt mọc ra 8 cái cánh tay. Quyền quyền đến thịt đánh vào Kilmer trên thân, mỗi một quyền đều đánh tại cái kia không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại đau vô cùng bộ vị, đem Kilmer đánh như là nương môn kêu lên, a trưởng quan ta sai rồi, trưởng quan ngươi bỏ qua cho ta đi. Ô ô mụ mụ. Ta muốn mụ mụ, ta muốn xuất ngũ, ta không làm lính ta muốn xuất ngũ. Ngươi nghe được lời của hắn sao? Chu Diệp dừng tay lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Carter nói, đào binh dựa theo thời gian chiến tranh luật pháp là muốn ra tòa án quân sự. Đúng không? Carter im lặng nhẹ gật đầu, nàng mới sẽ không lúc này phản bác mình nam nhân nói. là ngươi đánh hắn muốn xuất ngũ. Lời như vậy tốt, hiến binh, tới, đem cái này nhuyễn đản cho ấn xuống đi. Ta sẽ hảo hảo đem đây hết thảy cho ghi lại ở hồ sơ của hắn bên trong. Đưa cho tòa án quân sự quan tòa. Chu Diệp hô hào bên cạnh mang theo màu trắng hiến binh mũ hiến binh tới. Đem cái này còn đang không ngừng hô hào đau ra hỏa cho kéo xuống. Hiện tại, các ngươi còn có ai đối ta chủng tộc có ý kiến? Chu Diệp hai mắt bình tĩnh quét mắt một vòng, nhìn mỗi cái đại binh cũng không dám cùng hắn đối mặt. Từng cái như là đấu bại chim cút, thận trọng đứng ở nơi đó tốt a, xem ra mọi người đối ta đều rất hài lòng. Chu Diệp cười cười, sau đó giống là nhớ tới đến cái gì nói ra. Đúng, gia hỏa kia nguyên bản dựa theo pháp luật sẽ bị phán xử tù có thời hạn 3 năm. Nhưng là dám ở hiện tại là thời gian chiến tranh, sở dĩ phải tăng thêm hình pháp, đại khái chờ đợi hắn sẽ là 15 năm tù có thời hạn. Chu Diệp vừa nói một bên lắc đầu. Một bộ vì hắn tiếc hận bộ dáng. Thật là, quá nghĩ quẩn, coi là không làm lính ta liền không có cách nào hắn sao? Hắn chẳng lẽ không biết trong tù, những cái kia gay nhiều nhất sao? Lấy hắn tư thế, sắp chật chật đại binh nhóm nghe được Chu Diệp cái này cố ý để bọn hắn vừa vặn có thể nghe thấy thanh âm nói ra ngữ. Cả đám đều nhịn không được hoa cúc phát lạnh, cái đỉnh cái gấp rút hai chân của mình đương nhiên. Chu Diệp nói lời cũng không tính là hù dọa bọn hắn. Làm một cái nói được thì làm được người. Chu Diệp cảm thấy mình có năng lực như thế cũng có cái này nghĩa vụ. Để tên kia trong tù vượt qua 15 năm hoa cúc tàn kiếp sống. Mà phía sau bọn họ, sớm liền đã tới nơi đây. Nhìn Chu Diệp nửa ngày Chester, Philip tướng quân thì ở nơi đó mỉm cười nhìn. Bên cạnh phó quan của hắn có chút không hiểu hỏi. Tướng quân, cứ như vậy để hắn làm càn rỡ sao? Ngươi cho rằng hắn là đang hù dọa những tân binh kia viên. Chester, Philip tướng quân nói ra, ngươi biết ta vừa mới đi nơi nào sao? Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch, phó quan hỏi, ân, bọn hắn sáng hôm nay dùng thời gian một tiếng, đặc biệt đem một cái vừa mới tham quân ra hỏa cho đề bạt trở thành thượng tá với lại đặc biệt nhằm vào chính là ta. Trùng sinh kế hoạch, Chester. Philip tướng quân có chút bất mãn nói ra, cho nên ta đi cùng bọn hắn vỗ bàn đi vậy bọn hắn. Phó quan tò mò hỏi, bọn hắn cự tuyệt hủy bỏ cái này nhận mệnh, đồng thời nhất trí cho rằng, tiểu gia hỏa này là lựa chọn tốt nhất. Chester, Philip tướng quân nói xong mang theo vui mừng nói ra, ta vốn cho là nhà kia tử đệ lại tiến đến mạ vàng nữa nha. Chỉ là hiện tại xem ra. Tiểu gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a, dứt khoát liền để hắn huấn luyện đám này tân binh tốt. Cái này có phải hay không đối những tân binh kia có chút quá tàn khốc? Phó quan có chút do dự mà hỏi, bọn hắn sắp đối mặt là nguy hiểm không biết, có thể cường tráng một điểm liền là nhiều một phần bảo hiểm. Ta cũng không muốn cuối cùng bọn hắn chết tại trên bàn thí nghiệm. Cùng như thế còn không bằng để bọn hắn chết tại trong sân huấn luyện. Chỉ ít dạng này ta có thể cho bọn hắn một cái liệt sĩ xương hào. Chester, Philip tướng quân lãnh huyết nói. Tốt a, hy vọng như thế phó quan bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy, Chu Diệp chính mình cũng không biết tình huống dưới. Hắn trở thành cái này một cái đặc biệt đội ngũ huấn luyện viên đương nhiên. Chu Diệp biết về sau. Cũng cảm giác rất vui vẻ, không vì cái gì khác, liền vì có thể thật tốt ngược cái này một bọn tân binh một đêm khẩn cấp tập hợp 3 lần. Cái kia là chuyện nhỏ, vũ trang Việt dã 10 cây số, đó là phòng khoa mục, vũ trang bơi qua, đây là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt tóm lại Chu Diệp muốn ra các loại có thể nghĩ ra được biện pháp. Hung hăng ngược đám này đại binh. Đem đám này đại binh ngược kêu cha gọi mẹ Chu Diệp đồ lậu hậu thế một câu thường xuyên tại bọn này đại binh trước mặt nói ra. Hợp lý gọi là huấn luyện, không hợp lý gọi là tôi luyện, bất kể có hay không hợp lý, đều là một loại rèn luyện, có không ít người đều nghĩ qua muốn xin xuất ngũ, nhưng là ngẫm lại Chu Diệp ngày đó nói lời, lập tức cảm thấy hoa cúc phát lạnh, lần nữa cắn răng kiên trì xuống tới mặc dù Chu Diệp không có nhằm vào Mỹ đội Steve Roger, nhưng là lấy bản thân hắn liền gầy yếu không chịu nổi thân thể. Tại loại này ma quỷ trong khi huấn luyện, những cái kia thân thể cường tráng đại binh nhóm đều chỉ có thể khổ khổ vùng vẫy dãy chết. Còn hắn thì chân chính thân ở địa ngục, cách chương.